Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, phần 505, từ thành nhỏ đợi hơn một giờ, lặng lẽ đi xem xét một chút, xác nhận Nghiêm Kiêu bọn họ đi rồi mới hoàn toàn thả lỏng. Ở Tư Tử Phàm phụ cận nằm xuống ngủ, Trường Sinh lập tức hóa thành ngón trỏ lớn lên Tiểu Thúy Xa. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nó dựa theo cảnh xuân tươi đẹp dấu hiệu bản đồ bay nhanh đi trước. Tìm được cái kia có linh mật địa phương. Long nãi vạn thú đứng đầu. Long uy vừa hiện, không có không thần phục sinh vật. Kia một đám biến dị ong mật ít nhất có thượng trăm chỉ. Trường Sinh lấy đi rồi linh mật. Chúng nó động cũng không nhúc nhích. Trường Sinh phỏng đoán từ thành nhỏ sẽ đi lộ tuyến. Đem linh mật tàng tới rồi một cái khác trong sơn động. Cũng thiết hạ kết giới, lúc này mới yên tâm mà phản trở về. Từ thành nhỏ tỉnh ngủ lúc sau liền thấy Trường Sinh vẫn luôn ở bọn họ trước mặt xoay quanh. Sau đó hướng cửa phương hướng, tựa hồ ở gọi bọn hắn đi. Hắn ngạc nhiên nói, Trường Sinh, ngươi làm chúng ta đi ra ngoài. Trường Sinh lập tức nhảy tới rồi cửa. Từ thành nhỏ cười nói, Phàm Phàm, ngươi này xà thật là nghịch thiên. Ngươi thăng cấp lúc sau lại nhiều khế ước mấy chỉ động vật. Chúng ta là có thể khai cao chỉ số thông minh động vật câu lạc bộ. Tư Tử Phàm buồn cười nói. Ca, ngươi còn sẽ nói giỡn. Ta như thế nào liền sẽ không nói giỡn. Trước kia quản công ty như vậy nhiều người bắt cơm, nghiêm túc điểm phương tiện làm việc. Hiện tại cũng không này thân phận. Sao có thể làm ngươi mỗi ngày đối với cái mặt đen ca ca? Từ thành nhỏ đứng lên, nhìn xem Trường Sinh nói, nếu không cùng Trường Sinh đi thôi, nhìn xem nó có chuyện gì, giống như thực cấp dường như, hảo a, ta cảm giác như là chuyện tốt. Từ Tử Phàm đỡ hắn tay nâng thân. Ở hắn nhìn không thấy địa phương đối Trường Sinh chớp chớp mắt. Hai huynh đệ đi theo Trường Sinh ra biệt thự, Trường Sinh liền ở phía trước dẫn đường, từ thành nhỏ lái xe ở phía sau đi theo. Từ thành nhỏ từ không gian cầm sữa bò cùng bánh mì. Lạp xưởng cấp Tư Tử Phàm, làm hắn ăn trước. Tư Tử Phàm nhìn bên ngoài thực vật nói. Ca, ngươi nói hiện tại động vật đều khai linh trí. Có thể hay không có một ngày thực vật cũng trở nên thực không giống nhau. Từ thành nhỏ nhìn mắt ngoài cửa sổ bị gió thổi đến tả hữu lắc lư cây liễu. Suy tư một lát nói. Không phải không có khả năng. Đại gia vì cái gì sẽ biến thành như vậy còn không biết. Ta cảm thấy thực vật biến dị khả năng tính rất lớn. Hành tinh là không có khả năng. Đại khái sẽ giống hoa ăn thịt người giống nhau. Có một ít vô ý thức công kích tính. Không biết bây giờ còn có không có người đang làm nghiên cứu. Muốn thay đổi hiện trạng yêu cầu thời gian rất lâu đi. Từ thành nhỏ còn nhớ rõ đệ đệ mộng tưởng. An ủi nói, đừng lo lắng. Sớm muộn gì có một ngày, thế giới sẽ khôi phục hòa bình, nhân loại luôn là có vô số biện pháp đi giải quyết khó khăn. Có cơ hội nói, chúng ta cũng ra một phần lực ân, ở kia phía trước, ta bảo hộ ngươi. Từ Tử Phàm cười đối ca ca nói. Cùng thường lui tới so sánh với, nhiều vài phần tự tin, kiên định cùng dũng cảm. Ni từ thành nhỏ sửng sốt, lập tức cười nói, hảo, Phàm Phàm trưởng thành. Về sau làm ngươi tới bảo hộ ca ca. Trường Sinh một đường mang theo bọn họ tới rồi an bài tốt địa. Phương, bên kia kiều phá hỏng. Tưởng từ bên này qua đi cần thiết xuyên qua ngọn núi này. Lemony từ thành nhỏ đỡ Tư Tử Phàm. Xuống xe, đem xe thu vào không gian. Tiếp tục đi theo Trường Sinh đi. Không một lát liền tới rồi một cái sơn động. Hắn xem Trường Sinh đi vào. Nghi hoặc hạ, bên trong sẽ không có một khác điều xà đi. Tư Tử Phàm thiếu chút nữa không cười ra tới. Trường Sinh lần đầu tiên dụng tâm an bài kinh hỉ, kết quả bị ca ca trở thành theo đuổi phối ngẫu. Hắn vỗ vỗ ca ca cánh tay nói. Chúng ta vào xem đi. Ta cảm giác không có nguy hiểm mà ni ta hiện tại cảm giác là cùng Trường Sinh liên hệ ở bên nhau. Tư Thành nhỏ biểu tình có chút phi diệu. Không biết nghĩ đến đâu đi. Hai người vào sơn động về sau. Nhìn đến Trường Sinh bàn ở một cái tổ ong phía dưới. Sơn động đỉnh có mấy cái lỗ nhỏ bắn vào mấy thúc ánh mặt trời. nhìn thế nhưng thực sự có như vậy điểm đụng vào cơ duyên ý tứ. Trường sinh trực tiếp dùng cái đuôi đem tổ ong cuốn xuống dưới. Phóng tới bọn họ trước mặt, Tư Thành nhỏ ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, hỏi trường sinh, này cho chúng ta ăn. Trường sinh đem tổ ong hướng trước mặt hắn đẩy đẩy, hắn kinh ngạc nói, cho ta ăn, trường sinh lần này nằm sấp xuống, như là xác nhận ý tứ. Tư Thành nhỏ duỗi tay chấm một chút linh mật để vào trong miệng. Hoàn toàn không có trong tưởng tượng ngọt nị, mà là nhập khẩu đã rung, có một loại thoải mái cảm giác. Hắn lập tức đem tổ ong bắt được từ Tử Phàm trước mặt. Phàm phàm ngươi ăn cái này, là thứ tốt. Trường sinh chớp chớp đôi mắt, đem từ Tử Phàm đẩy ra một chút, ngăn ở bọn họ chi gian. Từ Tử Phàm vỗ vỗ đầu của nó nói, các ngươi đều ăn, cái này không thích hợp ta. Ta khế ước trường sinh lúc sau, cũng chỉ muốn trường sinh hảo hảo thăng cấp là đến nơi. Không cần mặt khác bất cứ thứ gì. Ăn cái này cũng là lãng phí, Tư Thành nhỏ cũng không làm ra vẻ. Nghe vậy dứt khoát mà đem linh mật đều uống lên, hắn lập tức liền cảm giác được một cổ dòng nước ấm ở trong thân thể chảy xuôi. Hắn hình dung không ra cái loại cảm giác này, nghĩ đến TV trung diễn đả thông kỳ kinh bát mạch. Đại khái cũng chính là như vậy đi, liền ở hắn hấp thu linh mật thời điểm, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một trận thét chói tai. Chương 575 nhược cây cường thế nghịch tập. 6. Trường sinh lập tức nhảy đến Tư Tử Phàm trước mặt, vô hình trung thả ra một chút uy thế. Tư Thành nhỏ cẩn thận mà đi đến cửa động, lấy ra kính viễn vọng thăm dò xem qua đi. Giật mình mà nhìn đến Nghiêm Kiêu đám kia người thế nhưng ở chạy vắt giò lên cổ. Bọn họ phía sau theo sát một đám nắm tay đại biến dị ong mật. Tư Thành nhỏ thấp giọng nói, chứng kiến thức, mà thế ong mật cư nhiên có lớn như vậy. Này nếu như bị chập một chút, Tư Tử Phàm lôi kéo hắn trốn đến sơn động tận cùng bên trong. Ca, làm trường sinh cảnh giới. Chúng ta ở chỗ này ăn một chút gì, chờ bọn họ đi rồi. Chúng ta liền xuất phát hành, ngươi muốn ăn cái gì? Tư Thành nhỏ từ trong không gian lấy ra vài loại thức ăn đôi trên mặt đất. Ăn đồ vật còn rất nhiều. Ngươi ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng, chờ lát nữa ta lại cho ngươi đổi một lần dược. Tư Tử Phàm chọn sữa bò bánh quy. Liền ăn cái này đi, đừng ăn có mùi hương nhi. Hai anh em nhanh chóng ăn luôn 5 bao bánh quy. Uống lên 4 túi sữa bò, bên ngoài tiếng la rốt cuộc không động tĩnh. Tư Tử Phàm ở đổi dược thời điểm hỏi trường sinh, bọn họ đi rồi sao? Trường sinh bỏ lại Tư Tử Phàm bên người. Đem đầu phóng tới hắn trên đùi an tĩnh mà nằm bò. Tư Tử Phàm cười nói, ca, bọn họ không ở phụ cận, chúng ta chạy nhanh đi, hiện tại ta bị thương, chúng ta chính diện cùng bọn họ đối thượng không thích hợp. Vẫn là trước tăng lên thực lực quan trọng, hôm nay nơi này đã có như vậy thần kỳ mật ong. Kia địa phương khác khẳng định còn có thứ tốt, chúng ta không vội mà đi căn cứ, đi trước tìm thứ tốt. Trường sinh cũng yêu cầu đại lượng tinh hạch thăng cấp, đúng vậy. Lại nói tiếp này mật ong nên không phải là đám kia ong mật nhưỡng đi. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi, đừng chờ ong mật đã trở lại đem chúng ta vây quanh. Từ Thành nhỏ tiểu tâm mà cấp Tư Tử Phàm đổi. Hảo dược, cho hắn cầm cái quải trượng, đỡ hắn xuất phát, núi rừng không hảo phân rõ phương hướng. Tư Tử Phàm vỗ vỗ trường sinh đầu. Trường sinh giúp chúng ta dẫn đường, trên đường tốt nhất chảo cái con thỏ, đánh cái điều gì đó, nhìn xem có hay không trứng chim, chờ chúng ta đêm nay tìm được địa phương dàn xếp, hảo hảo ăn một đốn phong phú, chúc mừng hôm nay tìm được thứ tốt, các ngươi cảm thấy đâu? Hảo Tư Thành nhỏ vui mừng mà nhìn Tư Tử Phàm. Thở dài, Phàm Phàm trưởng thành, cũng biến rộng rãi. An bài đến so ca ca còn minh bạch. Tư Tử Phàm nhìn mắt bị thương chân. Trải qua quá sinh tử bên cạnh người đại khái đều sẽ trở nên không giống nhau. Trước kia ta dựa ca ca bảo hộ, chịu người nhạo báng cũng vô pháp đánh trả. Hiện tại có trường sinh, ta cũng nên thay đổi một chút tính cách. Nơi này không có an toàn phòng ốc làm ta trạch, ta cần thiết so người khác lợi hại hơn mới có thể sống sót. ca, về sau ta sẽ không liên lụy ngươi. Chúng ta huynh đệ cùng nhau sống sót. Ân, chúng ta cùng nhau. Này phiến núi rừng động vật không tính nhiều. Bất quá bọn họ vẫn là tìm được rồi hai con thỏ. Một oa trứng chim, còn đánh hạ tới 5 con biến dị chim sẻ. Con thỏ một con có heo con như vậy đại. Chim sẻ đều sắp có bồ câu lớn. Tư Thành nhỏ đem chúng nó gõ chết cất vào không gian. Cao hứng nói, cái này có mới mẻ thịt ăn. Có cơ hội chúng ta tìm xem cây ăn quả. Lộng chút trái cây bổ sung vitamin. Còn có rau dưa. Đáng tiếc ta không thế nào nhận thức rau dưa, ta nhận thức A. Ca, ta không phải luôn thích ở trong hoa viên đùa nghịch thực vật sao? Sở hữu rau dưa ta cơ hồ đều nhận thức, thảo dược cũng nhận thức thật nhiều. Tư Tử Phàm ánh mắt sáng lên. Ca, chúng ta dứt khoát ngắt lấy một ít trực tiếp có tác dụng thảo dược. Bán cho người khác đổi tinh hạch, có chút thảo dược cầm máu hiệu quả thực hảo. Đang dùng được với, nếu tìm được trái cây rau dưa nhiều, cũng có thể bán. Tư Thành nhỏ xua xua tay, bán thảo dược còn hành, ăn cũng đừng bán. Chúng ta cũng không biết thế giới này có thể hay không chuyển biến xấu đi xuống. Nhiều tồn chút ăn ở trong không gian, đủ chúng ta ăn thật lâu. Ân, tóm lại chúng ta liền nhiều tồn đồ vật, đến lúc đó bán cái gì không bán cái gì lại làm quyết định. Gặp được hạt giống cửa hàng cũng siêu tập một chút hạt giống. Về sau đi căn cứ có thể loại đồ vật, ta sẽ loại, nói không chừng còn có thể dưỡng biến dị thú. Tư Tử Phàm căn cứ nguyên chủ am hiểu đồ vật tìm được. Rồi một ít nhưng phát triển phương hướng, ngẫm lại cũng rất không tồi. Đến nỗi sức chiến đấu, hắn về sau có thể tạo thành một chi biến dị thú quân đoàn. Tư Thành nhỏ bỗng nhiên cảm thấy đệ đệ sẽ đồ vật rất lợi hại. Chỉ cần cho hắn một cái an toàn hoàn cảnh, hắn là có thể đem đồ ăn làm ra tới. Này tuyệt đối là mặt thế nhân tài a. Giờ khắc này có một cái nguyện vọng ở Tư Thành nhỏ trong lòng nảy mầm mọc rễ. Hắn tưởng cấp đệ đệ một cái an toàn hoàn cảnh, làm đệ đệ về sau đều có thể làm chính mình thích sự. Hai anh em ở đánh xong săn nhìn thời gian, vội vàng đi theo Trường Sinh phía sau ra sơn, lên xe tìm tương đối an toàn có thể qua đêm địa phương. Tư Thành nhỏ ở phía sau tòa lộng cái gấp cái giá giường. Phô thoải mái nệm cùng chăn làm Tư Tử Phàm nghỉ ngơi. Làm cho Tư Tử Phàm còn có điểm không thích ứng. Hắn này vẫn là lần đầu tiên bị chiếu cố đến như vậy tinh tế đâu. Ca ca tuyệt đối là đệ khống. Tiêu chuẩn hộ đệ cuồng ma. Trường Sinh ghé vào ghế điều khiển phụ thượng. Lái xe cửa sổ, ngẫu nhiên tốc độ xe chậm. Nó liền vứt ra cái đuôi chiều toái một con tang thi đầu. Đem tinh hạch cuốn trở về, ném vào không gian, ở Tư Thành nhỏ trong mắt. Đây là Trường Sinh ở nỗ lực thăng cấp đâu. Trong chớp mắt liền đem lộng trở về tinh hạch hấp thu. Xe khai vào thành thị, tang thi liền càng nhiều. Trường Sinh một lát liền có thể lộng tới vài viên tinh hạch. Tư Thành nhỏ biên lái xe biên quan sát, tìm được hạt giống điểm. Dừng xe nhanh chóng vọt vào đi giết bên trong mấy chỉ tang thi. Đem sở hữu hạt giống toàn thu vào không gian, Tư Thành nhỏ trở lại trên xe mới vừa khai không đến 100 mét. Đột nhiên có mấy cục đá đánh vào hắn cửa sổ xe thượng. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, nhưng đối diện nhà ăn lầu 2 có hai nam tam nữ hướng hắn phất tay. Trong đó một người còn giơ một chương giấy, mặt trên viết cứu mạng. Tư Tử Phàm xuyên thấu qua sau cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Ca, giơ giấy cái kia nữ sinh là so với ta cao 2 giới học tỷ. Chúng ta đi xem monster, Tư Thành nhỏ châm trước nói. Phàm phàm, bọn họ có 5 người, cư nhiên không nghĩ biện pháp lao tới, tránh ở mặt trên chờ cứu viện, thuyết minh thực lực của bọn họ muốn nhược một chút, dũng khí cũng cơ hồ không có. Chúng ta giúp điểm vội đương nhiên có thể. Nhưng nếu mang theo bọn họ nói, khả năng sẽ thực phiền toái. Ngươi hiện tại còn chịu thương đâu. Ta muốn đầu tiên suy xét an toàn của ngươi, ca. Ta biết, ta chính là cảm thấy chúng ta hẳn là tổ kiến một cái đoàn đội. Ngươi biết không, học tỷ trước kia là học sinh hội chủ tịch, nghe nói vẫn là câu lạc bộ bắn súng. Xem nàng chơi đùa đều kêu nàng thương thần. chúng ta đi xem, không hợp nói, cấp học tỷ lưu một chút đồ vật liền đi thành, từ thành nhỏ cơ hồ sẽ không cự tuyệt đệ đệ yêu cầu. Huống chi này phụ cận không có quá dày đặc tang thi. Sẽ không như vậy đáng sợ. Trường sinh quay đầu lại cùng tư tử phàm liếc nhau. Chủ nhân, kia không phải tương lai đại tẩu sao? Tư tử phàm, không sai, cho nên người này cần thiết cứu. Từ thành nhỏ cùng trường sinh xuống xe diệt chung quanh tang thi. Hắn giữa chưa ăn qua linh mật sao? Cảm giác sức lực lớn thật nhiều. Thân thủ nhanh nhạy thật nhiều. Vừa lúc hắn am hiểu tây khuôn do. Mặc vào rắn chắc quần cùng kết bạn dày ra. Một chân là có thể đá bạo tang thi đầu. Lầu hai năm người thấy thế vui sướng mà chạy xuống lâu. Đem cửa mở ra, tương lai đại tẩu nhìn đến tư tử phàm sửng sốt một chút. Ngay sau đó chính là kinh hỉ, bọn họ là không có biện pháp mới hướng người xa lạ cầu cứu. Hiện tại nhìn đến đại học một cái thực ngoan ngoãn phú nhị đại học đệ. Nàng lập tức liền an tâm nhiều, tư thành nhỏ bảo vệ tư tử phàm lắc mình vào nhà ăn. Hai cái nam sinh muốn đóng cửa, tư tử phàm vội vàng ngăn cản hạ. Từ từ, đó là ta khế ước thú. Cùng nhau, năm người hai mặt nhìn nhau. Khế ước thú là cái gì? Ta khế ước thú chính là ta đồng bọn. Chiến hữu, nó sẽ bảo hộ ta. Vì ta chiến đấu, chúng ta có thể đồng thời thăng cấp. Yên tâm, nó sẽ không thương tổn các ngươi. Từ từ phàm giải thích một chút. Trường sinh thu thập xong tinh hạch sau bay nhanh mà nhảy nhập nhà ăn. Một người nữ sinh không nhịn xuống hét lên một tiếng, trốn đến mấy người phía sau. Hai cái nam sinh vội vàng giữ cửa khóa kỹ. Bọn họ nhìn trường sinh, có chút sợ hãi, lại có chút tò mò. Nó thật sự sẽ không công kích chúng ta. Nó thực nghe lời sao? Tư tử phàm cười nói. Nó nghe ta nói, đối không có địch ý người là sẽ không công kích. Nói xong hắn nhìn về phía tương lai đại tẩu. Cười hỏi. Học tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.